Kiếm tốt quá hà. Chương 1236, giữ cửa nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bắt đầu biến có hứng thú. Một cái hiểu lầm là hoa lâu bên trong gã sai vặt đều là lơn ấm trà. Đây là không đúng. Trên thực tế, tại hoa lâu bên trong muốn làm đến ấm trà vị trí này đó cũng là cần rất mạnh năng lực. Không chỉ muốn mi thanh mục tú, tính cách ôn hòa, nói chuyện xin vui, còn muốn hiểu biết nhìn mặt mà nói chuyện, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thậm chí càng có các mối quan hệ của mình, biết khách quen nhóm đều có cái gì đặc biệt yêu thích cùng thói quen. Cũng có thể khôn khéo tự nhiên giải quyết khách nhân ở giữa tiểu tranh chấp. Từ tiền lương nhìn lại, là gần với quản sự đặc thù nhân tài. Đại bộ phận người trẻ tuổi là không làm được đến mức này. Cho nên, kỳ thật hoa lâu bên trong đại bộ phận chức nghiệp liền là các loại làm việc vặt. Đưa ăn chân chạy, sạch sẽ bốc vác, sau bếp tiệc nhỏ, canh cổng hộ viện, cụ thể đi vị trí nào. Bình thường quản sự đều có chính mình đặc biệt phân biệt năng lực. Tổng có thể làm đến người tận hắn dùng. Quản sự kỳ thật liền là kiếp trước nhân sự quản lý. Mắt không độc tử không làm được cái này. Trà khô hũ, hắn không có tư cách này. Làm hộ viện, hắn lại không có biểu hiện ra võ lực của mình giá trị. Đi làm việc vặt, lại đáng tiếc hắn vẫn tính đoan chính tướng mạo. Cho nên tựu được an bài tại cửa chính, phụ trách tiếp đãi, nghênh đón đưa tới. Đối với cái này, Lâu Tiểu Ất còn là thỏa mãn. Đây là tại hắn không bại lộ tu sĩ thân phận có thể làm đến cực hạn. Mà lại công việc này là 2K, cũng không cần một mực canh giữ ở cửa chính. Mỗi ngày đều có thuộc về mình 6 canh giờ thời gian. Có lợi cho hắn lưu tại nơi này cảm thụ vài thứ. Hoa lâu bên trong thể nghiệm đạo đức, cái này có chút quá không đứng đắn. Có thể tình huống thực tế như vậy, hắn cũng không có cách nào. Mặc dù hắn biết, thể ngộ đạo đức tựu không nên câu tại một chỗ một thành. Đạo đức vật này là không chỗ nào không có. Từ triều đình chỗ cao, cho tới bờ ruộng nông thôn. Nhưng hắn sơ ngộ đạo này, nhưng còn không làm được dạng này cảnh giới. Nói ngộ, cũng có chút xem trọng hắn. Chuẩn xác mà nói, hắn là muốn ở chỗ này cảm ngộ một thoáng kiếm tổ đạo đức. Nhà tổ hợp đạo đức, hợp đạo một khắc kia trở đi. Thiên trạch đạo đức bia đạo đức lấy hướng tựu cùng nhà tổ nhất trí. Dù cho về sau đạo đức băng, tồn lưu ý cảnh cũng là nhà tổ đối đạo đức ý cảnh. Người khác không thể cảm thụ, hắn nhưng có thể cảm thụ. Đây chính là duyên phận. Hắn cũng không rõ ràng dạng này duyên phận là bởi vì hắn là hiên viên đệ tử đâu. Còn là vẻn vẹn ví dụ. Nếu như là ví dụ, vì sao vẻn vẹn là hắn? Phải hiểu nha tổ đạo đức. Hắn tự vấn hiện tại là không làm được. Nhưng hắn tự hồ cũng không cần làm đến. Chỉ cần lý giải một tia chân ý. Có lẽ hắn vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Cho nên, chỉ có thể lưu tại nơi này. Cũng nhất định phải lưu tại nơi này. Tại bình bình đạm đạm bên trong. Cẩn thận thể vị loại kia nhàn nhạt. Là lạ, không thể giải thích cảm giác. Hắn có một tia minh ngộ. Đạo đức, không phải tìm tới, mà là mình làm ra tới. Hắn ở chỗ này cũng không phải muốn ngộ ra cái gì. Mà là muốn làm ra cái gì. Nhượng nha tổ đạo đức tán thành. Cái này cái gọi là làm ra cái gì? Không phải chỉ tại tu chân giới dạng kia đại sát tứ phương, bế nghệ thiên hạ, mà là tại bình thường bên trong bình thường sự tình, có thể phù hợp nha tổ đạo đức. Khi hắn dạng này tiểu vũ trụ chi thể, có thể hơi chút phù hợp một điểm trong vũ trụ trước hết đẩy ngã đạo đức lúc. Đây chính là hắn bắt đầu. Cái này khiến trong lòng của hắn không hài lòng lắm. Bởi vì hắn không cho rằng nha tổ đạo đức hẳn là đạo đức của hắn. Mỗi người đều nên có chính mình đạo đức, mà không phải dập theo khuôn cũ. Hiên viên cái này nha tổ, có phải hay không quá bá đạo, quản quá rộng, Cũng không có cách, ai bảo hắn là bị tiểu vũ trụ tái tạo. Mà tại tái tạo thời điểm, nha tổ đạo đức đã hóa thân ngàn vạn, dung nhập toàn bộ vũ trụ đây. Cũng không cần hoàn toàn nói hùa. Chỉ cần tìm tới một tia cộng đồng điểm tựu tốt a. Thời gian từng ngày trôi qua, Lâu Tiểu Ất tại bình thản bên trong bắt đầu cuộc sống mới của mình. Hắn chưa hề nghĩ tới sinh hoạt. Hắn rất nhanh phát hiện, đường giữ cửa cũng không phải hắn kém duy nhất dùng. Tại sinh ý thanh đạm thời gian, hắn còn cần làm chút mặt khác công tác. Đây là quản sự tại đầy đủ nghiền ép giá trị của hắn. Từ xưa đến nay đều là dạng này. Không có ngoại lệ, hắn tưởng tượng xong lớp ngược lại cũng không tồn tại. Mà là nhìn lắm thành quen cửu cửu sáu. Đi cửa ra vào đương giữ cửa ngược lại là nhẹ nhõm. Phiền toái hơn chính là không làm giữ cửa thời gian. Tiểu Ất, Xuân Lâu những cô nương kia nước ấm tranh thủ thời gian đưa lên. Những cô nương này hôm qua tiếp đãi những khách nhân chơi có chút điên. Các cô nương ngủ trễ. Cái này nếu là rời giường có trông thấy được không nước ấm thoa mặt. Là sẽ tức giận. Tiểu Ất, người đi cửa đông thị trường mua chút dương mai trở về. Hạ Lâu các cô nương điểm danh muốn ăn. Nhớ kỹ. Xanh không muốn. Tiểu Ất, đem nước rửa chân cho Thu Lầu các cô nương mang lên. Còn có hoa cánh, tinh dầu. Tiểu Ất, chết ở đâu rồi? Cái giờ này nên ngã ngựa chọc vào. Ngô quản sự rất hài lòng. Bởi vì tân chiêu gã sai vặt này là hắn năm gần đây thấy qua rất cần mẫn. Tay chân lanh lẹ chưa bao giờ phạm sai lầm. Mà lại tuyệt không oán giận. Gọi lên liền đến. Chưa từng lười biếng. Thời đại này, dạng này người trẻ tuổi không dễ tìm. Hắn tận lực đem hắn tiền lương đề cao ba thành, coi là khen thưởng. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là, gia hỏa này làm thời gian dài. Nếu như cảm giác không ý tứ chạy nhưng làm sao bây giờ? Một người đỉnh ba cái người dùng nhân công hiện tại không dễ tìm. Vì thế, hắn còn cố ý cùng Bạch Tỷ Nhi nâng một miệng. Bởi vì như loại này sự tình tự Bạch Tỷ Nhi dạng này cực kỳ có biện pháp. Bạch Tỷ Nhi, liền là nhất thuấn tiên tú bà. Người qua trung niên, nhớ ngày đó lúc tuổi còn trẻ cũng là giả châu thành nổi tiếng phong lưu nhân vật. Số một hoa khôi nương tử. Hiện tại người lớn tuổi chút. Thế là bắt đầu làm lên quản lý công tác. Hơi khô cổ, là nhất thuấn tiên trừ mấy cái lão bản bên ngoài có thế lực nhất nữ nhân. Đối với thế nào lưu người, nàng có khác tâm đắc. Ba cái chân cóc khó tìm, hai cái chân nhiều người chính là, chỉ cần có bạc, hạng người gì tìm không đến. Lệch lão Ngô ngươi liền như thế nhìn ở trong mắt, sợ không phải ngươi cái nào đó thân thích chứ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, các cô nương cả ngày mệt muốn chết muốn sống. Nào có tâm tư làm cái này luận điệu, lại không phải hào khách công tử, có thể được cả danh và lợi. Bọn nha hoàn ngươi cũng đừng nghĩ. Kia cũng là tương lai cây dụng tiền. Cái này nếu là thật lấy mê, hai người lại đến cái bỏ nhà theo trai, chẳng phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bạch Tỷ Nhi một ngụm từ chối. Ngô quản sự ý tứ nàng rất rõ ràng. Đơn giản là dùng cái cô nương đem cái này tiểu tử tâm câu lấy. Đã không đáp ứng, lại không cự tuyệt, từ đây cũng chỉ có thể ở chỗ này vùi đầu chế tác. Nhưng nàng cũng không có hứng thú làm loại sự tình này. Dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Không phải chân chính nhân tài. Tiệt sẽ không ra này đại chiêu. Hoa lâu có hoa lầu quy củ. Nàng lại quá là rõ ràng. Loại này người bên trong đáp ăn cách làm là nguy hiểm nhất. Dễ dàng không thể mở đầu. Vừa mở liền quản không ngừng tràn lan. Cái cô nương này cùng cái kia hộ viện tốt. Cái cô nương kia cùng gã sai vặt này chạy. Nam nữ tư tình, phòng đều không phòng được. Thật tới lúc đó, tựu không phải một cái bằng lòng sống gã sai vặt vấn đề. Mà là các lão bản tìm nàng tính sổ vấn đề. Không có đầu óc lão Ngô, bằng lòng sống thủ hạ. Người nhiều mở ít bạc không phải tốt. Nhất thuấn tiên sinh ý thịnh vượng. Còn sợ điểm này chi tiêu. Cách chương.